Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 90, chương 90, mở màn. Vù vù, nổi lên gió nhẹ mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Ta muốn tiến công rồi. Mở miệng Greg bàn chân trong nháy mắt ngay cả đạp mặt đất. Đông, con người trợn to sang trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Vì sao không cần trái cây năng lực? Bá, không kịp nghĩ nhiều sang giơ tay lên chính là một cái chém ngang. Đến Greg trước giờ một bước khom lưng, quét chân, sang lại như hắn, trước một bước làm ra phản ứng, nhẹ nhàng vừa lui về phía sau tránh thoát, sau đó hai tay cầm kiếm mãnh phách. Phốc suy, bắn ra màu hồng kiếm khí bị Greg giãy giụa một cái tránh thoát. Cầm kiếm sang trước mặt bổ tới, keng. Giơ tay lên Greg lấy tép cai ngăn hồ sơ hạ. Một cái nghiêng người roi xà cạp lấy gào thét tiếng gió thổi phủ xuống. Sang cả người hết sức sau khi hoàn thành ngưỡng nghiêng. Kịp thời tránh thoát lần công kích này. Lại lập tức lọt vào Greg câu quyền công kích. Sắp tới đem trúng mục tiêu một khắc kia. Sang cổ tay trái chuyển động. Trường kiếm xoay tròn trung hậu tới trước. Thầm khen Greg đúng lúc thu quyền. Công thủ lại biến, đồng dạng biến chiêu sang tay trái nhanh chóng giơ cao. Nguy cơ bách cận chung, Greg vẫn là tìm không thấy hoảng loạn. Chỉ cần hắn nguyện ý, ở mũi kiếm đụng vào da trong nháy mắt liền có thể mở ra nguyên tố biến hóa trạng thái. Hiện nay đến xem, sang kiếm pháp, dị thường thành thạo, thiếp thân chiến đấu cũng chiếm giữ không được phía. Lấy Kami miễn cưỡng né tránh sau. Greg chân đạp mặt đất tiêu thất, sang nhìn cũng không nhìn lấy tay phải đánh trả phía sau. Phanh, hoàn thành một lần đối quyền sau, sang tay trái kiếm cũng đến rồi. Mượn trùng kính lui về phía sau, Greg nhấc chân chính là đá một cái. Bá, Rangkiaku cùng kiếm khí trên không trung gặp nhau, thoáng rằng co sau kiếm khí thắng lợi, sớm có đoán Greg độ bỗng nhiên đề thăng. Trong lúc nhất thời tàn ảnh trải rộng sang chung quanh thân thể. Mà hắn ứng đối nhưng cũng trực tiếp. Ngươi nói ta cũng nói. Một bên tránh né Greg tiến công. Vừa muốn chuyện sang nhếch miệng lên. Loại chiến đấu này phương thức. Hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng nếu như là thế giới chính phủ nhân. Vậy hắn. Không phải. Ba người bọn họ hiện tại khả năng đã thua. Cái này cùng hắn tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu thiếu niên. Có ở đây không dùng fruit năng lực dưới tình huống. Còn có thể hầu như cùng hắn thế lực ngang nhau. Thật là làm cho người hưng phấn. Nhìn thấy nụ cười kia Greg hồi phục nụ cười. Sạch sẽ gọn gàng kiếm thuật. Thân thể linh hoạt. Cùng với đối với Haki Kenbunsoku xuất sắc ứng dụng. Thực sự là quá tuyệt vời. Busosoku Haki người cũng sẽ a. Khoái kích đi qua Greg tạm dừng tiến công. Hắn không hề tổn hại. Đối phương cũng giống như vậy. Sang ngây cả người. Sau đó gật đầu. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi không có liều lĩnh ra tín hiệu cầu cứu. Chi chi. Ra dòng điện Greg đem thẻ ở trong sách mũ triệu hồi. Vàng dòng đích đương nhiên không có khả năng sản sinh từ lực. Nhưng hắn vì mở năng lực. Cố ý ở bên trong thêm đi một tí có tự tính thiết vân dial kết quả. Trải qua cái này ngắn ngủi giao thủ, Greg có thể khẳng định, chỉ cần vận dụng fruit lực lượng, nghiền ép là khẳng định, coi như sang hội Busosoku, cũng chóc nã không đến hắn nguyên tố biến hóa sau độ. Khanh, đem trường kiếm trở vào bao sang nhấc đầu, ta cũng không có nắm chắc, ngươi. Từ vừa rồi liên tiếp hung hiểm trong chiến đấu tỉnh lại bác ghi lên tiếng. Ngươi vì sao như thế thành thực a? Tấm tắc, tuổi còn trẻ thật tốt. Đem giáo săn cá một lần nữa sải bước Crocus vẻ mặt thổn thức. Cái này được rồi, ngay cả địch ý cũng không có. Xa xa xa, thanh âm đột nhiên xuất hiện. Lại để cho ba người đề phòng. Greg nhẹ nhàng nhảy đi tới trên cây khô. Là đồng bạn của ta, còn chưa chờ ba người thở phào. Rất nhiều ăn mặc cỏ quần bố, trên người khắc lấy xâm Sandia, các chiến sĩ đằng đằng sát khí xuất hiện. Greg, cái này ba cái hải tặc rất mạnh sao? Chúng ta tới hỗ trợ. Đang khi nói chuyện, Sandia các chiến sĩ cung tiễn, trường mâu, pháo đồng nhất trí bao phủ ba người. Maki tỷ, bọn họ không phải là địch nhân. Chúng ta đi. Greg cũng không có làm giải thích quá nhiều. Biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Maki phất tay ý bảo các chiến sĩ tiếp tục chạy đi. Bá bá bá, trông thấy rời đi Greg một nhóm. Buggy chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất. Bọn họ dường như hơi kém liền cuốn vào cái gì không được phiền phức chung. Huy, ta gọi sang. Sang lại thừa dịp của bọn hắn không có đi xa trước. Cao giọng la lên, ta là Greg, quay đầu đáp lại sau. Greg nhắm mắt lại, cái này thực sự phiền toái, nhưng cũng may còn có thể cứu vãn được. Hiện tại chỉ là mới vào Upper Yard. Cái khác hai chi đội ngũ vẫn còn ở hắn Haki Kenbun Soku cảm ứng chung. Bọn họ còn không có tao ngộ địch nhân. Thế nhưng Roger băng hải tặc đến rồi một ngày. Vẫn là hai ngày. Roger có hay không cùng trong trí nhớ như vậy? Cùng Ganfo trở thành bạn. Nếu như bọn họ là bằng hữu, trận chiến tranh này còn có thể hay không thể tiến hành tiếp? Roger cái này nhân loại đã từng vì nào đó người bằng hữu, nhưng là hủy diệt một cái quốc gia quân đội. Loại chuyện như vậy, có năng lực hải tặc nhóm đều rất ít đi làm. Một là xuất lực không được cảm ơn, hai là loại này trình độ uy hiếp. Hội lệnh thế giới chính phủ Tạc Mao, không ai tưởng phải đối mặt hải quân điên cuồng đuổi giết. Đại gia, chúng ta phải cải biến một cái kế hoạch. Nhanh đi về phía trước, Greg chậm rãi dừng lại. Sau lưng Sandia các chiến sĩ cũng giảm bớt độ. Các chiến sĩ không có thất chủy bát thiệt hỏi, chỉ là truyền tới nghi vấn tín hiệu. Thời gian không nhiều lắm, ta chỉ nói cho các ngươi biết, mới vừa ba cái kia thanh hải hải tặc, thuộc về một cái cường đại đến thế giới chính phủ đều không làm gì được băng hải tặc. Cụ thể ta sẽ như thế nào giải thích, hiện tại liền phóng lui lại tín hiệu. Greg nói rất nghiêm túc, tạm không nói đến Rayleigh cùng Saki về điểm này quan hệ. Đây chính là Roger băng hải tặc. Nếu như không có Rayleigh tầng quan hệ này, lại là một thân một mình mà nói, Greg sẽ không để ý khiêu chiến một cái vị này bá chủ trên biển uy nghiêm. Nhưng là mang theo Vân Ẩn Thôn lời nói, hắn liền cần thận trọng lại thận trọng. Một phần vạn sinh xung đột, còn người chết, cái loại này hậu quả Greg không cách nào tưởng tượng. Roger băng hải tặc trả thù hội nghiêm trọng đến mức nào? Mặc dù cái khả năng này rất thấp, Sandia chiến sĩ tuy mạnh, có thể cùng Roger băng hải tặc nhân còn kém xa. Roger bọn họ cũng không phải là kim sư tử cái loại này tốt xấu lẫn lộn đại hạm đội, mà là một cái cùng tương lai hồng Luffy băng hải tặc dạng như tinh anh băng hải tặc. Một ngày sinh xung đột, độ khả thi rất lớn, sẽ là Sandia các chiến sĩ tử thương thảm trọng. Đến lúc đó, chẳng phải là rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Đem Greg cho rằng người của mình Sandia chiến sĩ, đương nhiên sẽ không lưỡng lự. Maki lập tức lấy ra dùng để thả lui lại tín hiệu công cụ. Đây là trùng kích Dio cùng màu Dio tổ hợp. Chỉ cần leo lên cây lâm chỗ cao nhất, đi lên một, đỏ ngầu cảnh giác tín hiệu. Tưởng không bị chú ý cũng rất khó. Không tốt, Rory đại ca. Greg nhận biết trong phạm vi xuất hiện nô cái khí tức, hơn nữa còn là ở Rory phía sau bọn họ. Nhóm người này di động phương hướng không chỉ có cùng Rory đội ngũ tương đồng, hơn nữa còn nhanh hơn bọn họ trên không ít. Dùng đầu ngón chân tưởng cũng có thể minh bạch, đây không phải là trên đảo thần đội. Bọn họ vì đối phó bình thường đánh lén Sandia chiến sĩ đều là hợp thành hai ô người tả hữu đội ngũ. Như vậy đã có thể tránh khỏi nhân số quá nhiều bất tiện, lại không đến mức trong vòng thời gian ngắn bị đánh bại, vẫn có thể thu được đến từ đền thờ trợ giúp. Maki tỷ, dựa theo kế hoạch qua tín hiệu sau, các người lập tức đi tiếp ứng tù trưởng bọn họ. chính ngươi tiểu tâm, nhếch môi đỏ mọng Maki dặn dò, có thể khiến cho Rex nói ra lập tức rút lui địch nhân. Nên có cường đại dương nào? Phải biết rằng, các nàng cũng đều là đã biết Rex vô địch tư thái. Nếu như ở trên đường gặp phải Thanh Hải hải tặc, ngàn vạn lần không nên chủ động công kích. Ta đi, hóa thân dòng điện Rex có chút phiền táo. Hắn biết rất rõ ràng Roger băng hải tặc hội trong khoảng thời gian này tới Skypiea. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, loại này tiểu xác suất thời gian cũng bị hắn đụng phải. Nếu như không phải đối với thực lực của chính mình quá mức chắc hẳn phải vậy. Trước giờ một người điều tra một cái thật tốt, áp tình cảm xuống rách độ lần thứ hai bảo tăng, hy vọng ở thương vong xuất hiện trước, có thể ngăn lại song phương giao hòa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.